Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, khôi lỗi dấu chân. Tiểu sư thúc, đại trưởng lão muốn chúng ta tra rõ tông môn gian tế. Ngài nhìn, nên từ chỗ nào ra tay cho thỏa đáng? Cổ Phan Kỳ vẻ mặt ôn hòa nói ra, dù sao chúng ta không có gặp Trung Ly Bất Nhị bản thân. Đã tiểu sư thúc tại hóa cảnh bên trong nhận ra Trung Ly Bất Nhị, tiểu sư thúc nhất định có đặc thù năng lực phân biệt địch nhân. Muốn thế nào truy tra? Mong rằng nhỏ sư thúc minh bày ra. Một đại trưởng môn, như thế ăn nói khép nép, thực sự hiếm thấy. Cũng không phải là Cổ Phan Kỳ tính nết như thế, mà là Từ Ngôn thân phận thực sự quá cao. Đại trưởng lão quan môn đệ tử tại tông môn một đám nguyên anh ở trong, đúng vậy tiểu sư thúc bối phận. Không dối gạt tông chủ, Trung Ly Bất Nhị ra hỏa kia, không phải bản thể nhập hóa cảnh. Hắn quá giảo hoạt, thế mà lấy phân thân lẫn vào trong đó. Kém chút hỏng sư tôn đại sự. Nếu không phải ta sớm phát giác, hậu quả khó mà lường được a. Nguyên lai tiểu sư thúc giúp đại trưởng lão đại ân. Trách không được bị thu nhập môn hạ. Cái kia Trung Ly Bất Nhị phân thân bị hủy đi, tiểu sư thúc là như thế nào nhìn thấu hắn bản thể đâu? Nói thật, ta cũng nhìn không thấu. Là hắn Trung Ly Bất Nhị quá cuồng vọng, thế mà hóa hình thành hình dạng của ta, còn bắt lấy Phong Thải Hoa Phong trưởng lão Huyễn Thủy phân thân. Tại trong thạch tháp đi cái kia cầu thả sự tình, cái kia hỗn trướng hãm hại ta, ta còn hết đường chối cãi. Tông chủ ngươi đến phân xử thử. Ta đường đường địa kiếm tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nếu như là loại kia bỉ ổi tiểu nhân, sư tôn có thể thu ta vì quan môn đệ tử a. Phần này hiểu lầm thật là khiến người xấu hổ. Bất quá tiểu sư thúc yên tâm, ta sẽ đích thân tìm Phong trưởng lão nói rõ chân tướng. Phong trưởng lão là ta địa kiếm tông tam đại thiên kiêu một trong. Biết được chân tướng về sau, nàng sẽ không oán hận tiểu sư thúc mới đúng. Vậy làm phiền tông chủ. Ai, làm lúc nếu không có ta tu vi nông cạn, sớm xông đi lên cùng cái kia dâm tặc liều mạng, đem phần này hiểu lầm giải khai. Từ Ngôn cũng ít đi một cái túc địch. Phong Thải Hoa hắn không hiểu rõ, bất quá đã được xưng là tam đại thiên kiêu, nàng này thân thủ tất nhiên bất phàm. Như thế đối thủ vẫn là ít chút cho thỏa đáng. Nhất là Triệu Như Phong ra hỏa kia, rõ ràng tại Tam Tài Điện nhìn thấy Phong Thải Hoa giả thân vỡ vụn thành bùn nhão, thế mà không đếm xỉa đến, không có đi bẩm báo cũng không có đi giải thích, nhất định là cái âm hiểm ra hỏa. Có tông chủ hỗ trợ, Từ Ngôn yên tâm xuống tới. Hắn phát hiện Cổ Phan Kỳ người này không chỉ khéo đưa đẩy, sẽ còn đứng đội, quyết định đại trưởng lão. Đối với hắn vị tiểu sư thúc này cơ hồ hữu cầu tất ứng. Nhân tài như vậy, thực sự khó được. Nếu không phải Cổ Phan Kỳ đã là tông chủ, Từ Ngôn đều muốn cho vị này an bài cái tông chủ thân phận. Trung Ly Bất Nhị ra hỏa kia, không chừng đã trốn ra tông môn. Thế nhưng là chúng ta không thể khinh thường. Như thế đại địch nếu là lưu tại tông môn, người ta ai cũng ngủ không tốt đúng không? Từ Ngôn nghĩa chính từ nghiêm nói, như thế ác tặc, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Cổ Phan Kỳ thái độ hung dữ, trầm giọng hỏi, không biết tiểu sư thúc nhưng có đầu mối. Đầu mối nha, ngược lại là có chút dấu vết để lại. Từ Ngôn ra vẻ trầm ngâm, nói, ta nhớ được Trung Ly Bất Nhị phân thân, giống như cùng Vân Thượng Phong Lương Chiết từng có tiếp xúc. Chúng ta liền lấy Lương Chiết vì đột phá khẩu. Đem cùng Lương Chiết có liên quan người chờ đều bắt, nhốt lại. Từ Ngôn giơ lên một tay, mãnh liệt nắm chặt, cười lạnh nói, chúng ta địa kiếm tông có địa lao thiên lao loại hình chỗ đi. Có, thiên lao liền thiết lập tại Cửu Phong ở giữa. Cũng đúng vậy, Cửu Phong động trung tâm lòng đất, từ mấy vị kim đan trưởng lão trông coi, ngoại trừ Nguyên Anh, không ai có thể chạy đi. Tốt, vậy trước tiên đem Lương Chiết bắt vào thiên lao. Hôm nay liền động thủ, chậm chút thời điểm ta sẽ đích thân đi thẩm vấn. Từ Ngôn ngưng lông mày trợn mắt, nói, nhớ kỹ, cùng Lương Chiết có liên quan đám người, một cái đừng hạ xuống. Thất đại cô bát đại di, hết thảy bắt lại cho ta. Đúng vậy, hắn lão tử, hắn sư phụ, cũng tất cả đều vào tù. Cái này, Lương Triết sư tôn, là Triệu Thiên Hoành Triệu trường lão. Cổ Phan Kỳ giống như đau răng giống như hút lấy lạnh khí. Nói ra, Triệu trường lão tại tông môn tọa trấn Uẩn Kiếm Điện nhiều năm. Hẳn là sẽ không cùng thiên cổ phái cao thủ thông đồng. Nếu như hắn cùng Trung Ly Bất Nhị thông đồng, đây chính là phán tông đại tội. Điểm này Triệu trường lão hẳn là có chừng mực mới đúng. Ta nhìn cái kia Lương Triết sự tình, Triệu trường lão cũng không biết rõ. Hả, nguyên lai Lương Triết sư tôn là Triệu Thiên Hoành Triệu trường lão a. Quên đi, ta cũng tin tưởng Triệu trường lão không sẽ cùng ngoại nhân thông đồng. Như vậy đi, ngoại trừ Triệu trường lão bên ngoài, phàm là cùng Lương Triết có liên quan người, hết thảy vào tù. Tốt, ta cái này đi làm. Cổ Phan Kỳ vẻ mặt đau khổ đáp ứng xuống. Lúc trước hắn có thể trở thành tông chủ, kẹp ở hai phái ở giữa nhiều năm mà không ngã, dựa vào là liền là ai cũng không thể tội. Lần này đại trưởng lão trở về, lại nhiều cái xem ra cũng không phải là an ổn người tiểu sư thúc. Cổ Phan Kỳ muốn không được tội nhân đều khó có khả năng. Cái thứ nhất muốn bắt người đúng vậy Lương Triết. Cổ Phan Kỳ sao có thể nhìn không ra từ Ngôn An chính là cái gì tâm. Người ta rõ ràng là tại trả thù. Vừa rồi câu kia hắn sư phụ cũng vào tù, càng là một loại thăm dò chi ngôn. Cổ Phan Kỳ có thể bắt lấy kim đan, nhưng là muốn động nguyên anh cũng không dễ dàng. Cũng may Từ Ngôn biết rõ thấy tốt thì lấy, chộp tới Lương Triết là được. Cổ Phan Kỳ mọc ra một hơi, miệng đầy đáp ứng xuống. Tông chủ, hồn ngục là cái gì địa phương? Người biết không? Từ Ngôn tiếp xuống hỏi thăm tin tức, nghe được Cổ Phan Kỳ toàn thân chấn động. Tiểu sư thúc thế mà biết rõ hồn ngục tồn tại. Kỳ thực hồn ngục chân tướng ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết nói hồn ngục là kiếm vương điện nhất là thần bí cấm địa. Cổ Phan Kỳ do dự một chút, nói, hồn ngục là khí nô giam cầm. Cực ít có người biết rõ chân tướng. Nếu như tiểu sư thúc thật đối với hồn ngục cảm thấy hứng thú, có thể hỏi một chút đại trưởng lão. Chỉ có hóa thần cường giả mới có thể hiểu rõ đến mấy phân hồn ngục chân tướng. Cổ Phan Kỳ tại lúc nói chuyện, Từ Ngôn thủy chung quan sát đến vị này tông chủ. Hắn có thể nhìn ra đối phương đề cập hồn ngục thời điểm thật sâu kiêng kỵ. Cũng có thể nhìn ra được đối phương xác thực không hiểu rõ hồn ngục chân tướng. Nếu không một cái tin tức mà thôi, không có khả năng tại Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này trước mặt giấu giếm. Cái này mấy thiên thính sư tôn nhắc qua một câu hồn ngục, không dám hỏi nhiều. Hắc hắc, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Từ Ngôn xóa khai chủ đề, lại cùng Cổ Phan Kỳ bắt chuyện thật lâu. Tông chủ mới cáo từ rời đi. Trước khi đi hứa hẹn hôm nay nhất định đem Lương Triết bắt vào tù. Chờ đợi tiểu sư thúc phân phó. Cổ Phan Kỳ sau khi đi, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Lương Triết loại kia tiểu nhân vật, dâu ria. Từ Ngôn trở lại đại điện về sau, đứng tại hoành trí trước mặt cẩn thận cảm giác một phen cỗ này con rối. Bế quan sau một tháng, Từ Ngôn lấy mắt trái phát hiện thiên quỷ con rối thế mà tại không có đạt được chỉ lệnh tiền đề bên dưới đi ra một bước. Loại này chuyện lạ hắn mười phần không hiểu. Ấn lý thuyết con rối nếu như không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh, tất nhiên một chút bất động, làm sao lại chính mình đi một bước. Mắt nhìn trước đó hoành trí đứng địa điểm, khôi lỗi giấu chân phương hướng chính là đối đại điện đại môn phương hướng. Từ Ngôn lông mày phong chăm chú khóa lên, pháp quyết nhất động, thiên quỷ thất biến thôi động mà đi. Thiên quỷ luyện hồn thoát ly bản thể, treo ở giữa không trung, chất phác bên trong lộ ra mờ mịt chi sắc, mà hoành trí thi thể thì nhất động bất động. Trong đó ngoại trừ khổng lồ linh lực, căn bản không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Tiểu Thanh, theo Từ Ngôn phân phó, ẩn tại nơi hẻo lánh xanh cua bò lên đi ra, huyễn hóa thành nữ tử bộ dáng. Bế quan trong một tháng, có hay không có cái gì đồ vật tới qua tòa này đại điện? Từ Ngôn hỏi. Không có, Tiểu Thanh trả lời hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói dối. Bởi vì nàng là Từ Ngôn linh thú, đã cùng chủ nhân tâm thần tương liên. Từ khi tu ra hình người, Tiểu Thanh thủy chung hơi chút chậm chạp. Cái này cùng giải tộc bản thể có quan hệ. Hải tộc lớn đa thần trí hỗn độn, giống biển rộng lớn kim loại kia bàng giải đúng là hiếm thấy. Chỉ sợ mấy trăm hơn ngàn năm cũng không ra được một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.